Chương 109, xuất phát. Đi trước lò gờ chấn. Bài sơn đảo hải khí thế mang theo lấy không gì sánh được sát ý cường đại. Nạ ạ kỳ lướt sóng mà đi, đứng ở ngoài khơi trung ương. Hắn nhíu mày một cái, nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận. Sở vẹn đằng còn có mấy chiếc chiến hạm kia, cũng sớm đã biến mất vô ảnh vô tung. Liền sợi lông đều không còn lại giờ về gạ phủ tên kia, quả nhiên có chút tài năng. Nạ ạ kỳ đứng ở vừa nhìn biển rộng vô tận bên trên, thấp giọng lẩm bẩm. Tại hắn sau lưng thuyền viên, toàn bộ đều mục trường khẩu nốc. Bọn họ cũng không biết đến tột cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao thật tốt mấy chiếc chiến hạm, đột nhiên liền tiêu thất được vô ảnh vô tung cả hạ cũng là trượng hai hòa thượng sờ không được đầu não. Nhìn bên cạnh Nà Mì hỏi, ngươi mới vừa chứng kiến chuyện gì xảy ra sao? Nà Mì lắc đầu, thần tình còn có chút ngẩn ngơ, ta chỉ chứng kiến một ánh hào quang hiện lên, những chiến hạm kia liền biến mất không thấy. Thật sự là thật là quỷ dị. Thoáng qua trong lúc đó, Nà ạ kỳ liền về tới thuyền của mình bên trên. Thuyền trưởng, những tên kia chạy đến cái gì địa phương đi? Cả hạ vội vã chạy tới. Hắn còn 22 từ trước tới nay chưa từng gặp qua kỳ quái như vậy sự tình phát sinh qua. Đoán chừng là hải quân đám người kia nghiên cứu ra được tân khoa kỹ năng. Ngay cả ta đao đều đã bị bọn họ đoạt đi rồi. Nạ ạ kỳ lắc đầu, như có điều suy nghĩ. Bước kế tiếp dự định, phải là muốn đi tìm trở về đao của mình. Vô luận như thế nào, tuột xù cả phải muốn đoạt lại cái gì liền đao của ngươi đều đoạt đi. Đám người kia rốt cuộc là người nào, làm sao lợi hại như vậy? Nạ mì nghe được về sau, một đôi cổ linh tinh quái con mắt trợn thật lớn. Nàng đương nhiên biết nạ ạ kỳ thân phận chân thật. Thực lực cường đại như vậy người, vậy mà lại bị người khác đoạt đi đao trong tay. Thật sự là có chút bất khả tư nghị, thực sự là quá ghê tởm. Thuyền trưởng, chúng ta nhanh đi đuổi theo bọn họ, vô luận như thế nào, cũng nhất định phải đem ngài đao cho đoạt lại. Cả hạ lòng đầy căm phẫn, hận không thể lập tức tìm được sở vẹn đàm bọn họ. Cái này đại hải mịt mờ, bọn họ lại trong nháy mắt liền biến mất. Chúng ta muốn đi đâu tìm? Nà Mỉ có chút bất đắc dĩ. Bất quá nàng nói ngược lại cũng là sự thật. Sở vẹn đàm cùng chiến hạm của hắn cũng không phải là hướng về một phương hướng chạy trốn. Nói như vậy, có thể còn có dấu vết mà lần theo. Bọn họ trong nháy mắt liền tại chỗ biến mất, căn bản cũng không có lưu lại một điểm đường tầm. Như vậy trên biển cả giống như con ruồi không đầu giống nhau tìm tới tìm lui, không phải là giống như biển rộng tìm kim sao? Đi thôi, ta biết bọn họ ở cái gì địa phương. Nạ ạ kỳ sau khi nói xong, một thân một mình đi trước buồng nhỏ trên tàu. Cả hạ cùng Nà Mi liếc nhìn nhau. Hai người trong ánh mắt đều mang vẻ nghi hoặc. Bất quá bọn họ cũng không dám làm nhiều do dự, đuổi sát theo nạ ạ kỳ đi tới buồng nhỏ trên tàu. Trên đại dương một cái địa phương, gió êm sóng lặng. Có thể vừa lúc đó, trên bầu trời bỗng nhiên một ánh hào quang hiện lên. Mấy chiếc chiến hạm khổng lồ, từ trên trời giáng xuống, nặng nề mà rơi vào ngoài khơi thập. Kích lên sóng biển có hơn 10 mét cao. Ha ha ha ha, những thứ này tân khoa kỹ năng thật sự chính là quá hữu dụng. Chờ ta đem cây đao này mang về, phỏng chừng lại muốn thăng lên mấy cấp. Sở vẹn đang cười ha ha. Trong tay vẫn cầm phía trước từ nạ ạ kỳ nơi đó đoạt lại tuột xù cả. Cây đao này lộ ra một cỗ cực độ lãnh diễm hàn mang. Vô cùng sắc bén, thổi lông trên lưới là đức. Sở vẹn đẳng chứng kiến cây đao này sau đó, thèm ăn trong mắt đều muốn rơi ra ngoài. Thời gian dài như vậy, hắn vẫn luôn đang tìm một bả tuyệt thế hảo đao. Hôm nay rốt cuộc để hắn tìm được rồi đại nhân, chúng ta bây giờ đi đâu? Sở vẹn đẳng sau lưng một cái tiểu binh chào một cái, lớn tiếng hỏi. Dù sao cái này địa phương cách mục đích còn rất dài một khoảng cách. Nhất định phải xác định hành trình. Ngươi là đầu góc nước vào sao? Đương nhiên là trở về NES ló bị lúc đầu tâm tình thật tốt sở vẹn đảm, bị cái này tiểu binh quay rối sau đó, không khỏi chửi ầm lên. Tiểu binh lại càng hoảng sợ, vội vàng đáp ứng một tiếng sau đó, liền vội vội vàng vàng chạy vào buồng nhỏ trên tàu. Đoàn người bắt đầu hạo hạo đáng đáng hướng phía NES ló bị đi tới. Thời gian trôi qua rất nhanh. Chỉ trước mắt, nửa tháng đã qua. Mênh mông vô bờ trên mặt biển, Nạ ạ kỳ đứng trên bong thuyền mặt. Mắt thấy viễn phương. Trong đôi mắt, dường như có một tia thần tình phức tạp. Nạ ạ kỳ đương nhiên biết, sở vẹn đảm nhất định là về tới NES Lobby. Nơi đó là hắn đại bản doanh. Vô luận như thế nào, người này nhất định đều sẽ trở về. Có thế hỏi đề chính là ở chỗ, nạ ạ kỳ mới vừa rời đi cả xì á không có bao lâu thời gian. Cái này địa phương khoảng cách NES Lobby, còn có một đoạn đường rất dài muốn đi. Muốn trông cậy vào ở hải tặc khắp nơi trên biển khơi thuận buồm xuôi gió. Là không có khả năng. Dài như vậy đường, nhất định là nguy hiểm trung điệp. Nạ ạ kỳ đã sớm quyết định, ở đến đạt đức dịch lò tát phía trước, ngoại trừ kiếm thuật ở ngoài, tuyệt không thể dùng bất luận cái gì còn lại chiêu thức. Nếu không, hắn cũng không khả năng để sở vẹn đảm dễ dàng như vậy, đã đem đao của mình cho đoạt đi. Nhất định phải tận mau nghĩ biện pháp, một lần nữa tìm được một cây đao. Đang suy nghĩ gì một đạo nhẹ zin một dạng thanh âm vang lên, Nạ Mỹ thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện tại Nạ Ả Kỳ trước mặt. Cách chúng ta gần nhất thôn trấn còn nhiều hơn xa có thể Nạ Ả Kỳ nhìn vừa nhìn biển rộng vô tận, cũng không có trực tiếp trả lời Nạ Mỹ vấn đề. Nạ Mỹ đầu tiên là sửng sốt, chợt nói rằng, tiếp qua nửa ngày, hẳn là sẽ đến cách chúng ta gần nhất tiểu đảo. Tên gọi là gì hình như là gọi Lò Gờ Trấn. Nạ Mỹ suy nghĩ một chút, vừa cười vừa nói. Lò Gờ Trấn thật tốt quá nghe được tên của thôn này, Nạ Ả Kỳ trong lòng rất là vui vẻ. 043 Lò Gờ Trấn chính là phía trước văn tỷ hệ Sở Dô Dơ bị xử trảm địa phương. Trừ cái đó ra, cái này địa phương đối với Nạ Ả Kỳ mà nói, còn có một cái ý nghĩa khác. Sạn Đại Cải Tết đang ở Lò Gờ Trấn mệnh lệnh ca hạ, hết tốc lực tiến về phía trước, đi trước Lò Gờ Trấn. Nạ Ả Kỳ xoay người, hướng về phía sau thủ hạ nói rằng, chiếm được ra lệnh thuyền viên, không dám chút nào chậm trễ, nhanh lên tăng thêm tốc độ, hướng Lò Gờ Trấn phương hướng chạy đi. Nạ Mỹ hơi nghi hoặc một chút, nghèo đầu nhỏ giọng hỏi, bệ hạ, ngài đi Lò Gờ Trấn làm cái gì? Tuy nói phía trước Nạ Ả Kỳ để cho nàng gọi một cái tên khác, có thể Nạ Mỹ vẫn cảm thấy, như vậy có chút không quá tôn kính. Nhất là mới vừa thấy được Nạ Ả Kỳ trên mặt biển chiến đấu, càng là khiếp sợ tột đỉnh. Phía trước ở trong thôn của mình xử lý ạt lòng sự kiện, Nạ Ả Kỳ cũng không có biểu hiện ra thực lực của chính mình. Mới vừa trên mặt biển, như chạy long xuất hải một dạng lôi đình vạn quân. Đem chọn cái ngoài khơi đập ra một cái sâu đầm hố to, quần quận nổi lên kinh đào hãi lãng. Lực lượng như vậy, để trên thuyền mỗi người đều chấn kinh đến mục trường khẩu nốc. Bọn họ cũng chưa từng thấy qua, thuyền trưởng lại sẽ có lực lượng cường đại như vậy. Nạ Mỹ ở trong đầu càng để lại ấn tượng khó mà phai mờ được. Trong truyền thuyết bệ hạ, quả nhiên là danh bất hư truyền đao không có, đương nhiên là trước phải tìm nhất bả sấn thủ vũ khí. Nếu không đến lúc đó, chết như thế nào cũng không biết. Nạ Ả Kỳ cười cười, trêu ghẹo nói.